Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 338 quay đầu. Cứ việc hắn quyết định trợ giúp Trương Uy cùng Tiếu Nhã thoát khỏi loại này bị viện nghiên cứu thao tác vận mệnh, nhưng là muốn chân chính thực thi lại phi thường không dễ dàng. Bởi vì muốn rời đi viện nghiên cứu, tiền đề là có nhiệm vụ yêu cầu ra ngoài chấp hành. Nhưng vì khống chế bọn họ, tránh cho xuất hiện một ít không thể khống nhân tố, bọn họ ở xuất phát trước đều sẽ dùng một loại gọi là KS độc dược. Loại này độc dược phi thường lợi hại, ở trong cơ thể thời kỳ ủ bệnh là một tháng, ở một tháng kỳ hạn nội cũng không sẽ phát tác. Nhưng chỉ cần vượt qua một tháng, độc dược liền sẽ khởi hiệu, cũng ở ba thiên nội lệnh người độc phát thân vong. Loại này độc dược chỉ có ở phát tác thời điểm mới có thể từ trong cơ thể xuất hiện. Cho nên mặc dù muốn tìm người hỗ trợ phân tích độc dược thành phần, cũng yêu cầu chờ đến độc dược phát tác, nhưng muốn ở ngắn ngủn ba thiên thời gian liên chế ra giải dược tới, tác căn bản là không có khả năng thực hiện. Càng đừng nói, viện nghiên cứu một khi phát hiện bọn họ chung có người thoát ly, liền sẽ lập tức phái ra các nơi đặc công, thậm chí là quân đội tiến hành bao vây tiêu trừ. Mỗi một tòa thành thị, mỗi một gốc đều chăng có camera, muốn tìm được một người căn bản là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó bọn họ trong cơ thể độc tố lan tràn, toàn thân tiến vào tê mỏi trạng thái, căn bản liền phản kháng đều làm không được, liền sẽ bị bắt. Một khi bị bắt, chờ đợi bọn họ liền sẽ là tử vong. Cho nên muốn thành công thực hiện thoát khỏi cái này viện nghiên cứu, tiền đề điều kiện chính là yêu cầu đạt được thuốc giải độc. Không thể làm chính mình mang theo kịch độc thoát đi. Có thể tưởng tượng phải làm đến điểm này cũng cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì viện nghiên cứu giống như là một cái quan sát thất giống nhau. Bọn họ thân phận tuy rằng là đặc công, nhưng xác thực nói, bọn họ nhất chủ yếu thân phận vẫn là thực nghiệm giả. Ở thế giới này, quốc gia đều không phải là phân liệt, chỉ là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít nội đấu, mà muốn giải quyết này đó phiền toái, thậm chí liền quân đội đều không cần xuất động, này liền làm cho bọn họ cơ hồ không có nhưng lựa chọn tính. Nhiệm vụ hạ đạt, bọn họ liền sẽ bắt đầu nghiên cứu, viện nghiên cứu cho bọn họ địch nhân tư liệu. Bước tiếp theo chính là nút phục KS thuốc viên, sau đó đi trước nhiệm vụ chấp hành. Trương Uy cùng Tiếu Nhã cũng biết, bọn họ muốn đạt được tự do cái này ý niệm, cơ hồ là vô pháp thực hiện. Mặc dù bọn họ có thể thuận lợi chạy ra viện nghiên cứu, nhưng là chờ đợi bọn họ sẽ là vĩnh vô ngăn tận đuổi giết. Lúc ấy hắn cũng không có quá tốt biện pháp. Mặc dù làm ba người chung một người cường đại nhất, nhưng ở hắn trong lòng, hắn chỉ là hai người đệ đệ, là một cái, còn cái gì không hiểu đến hai tử. Cứ việc khó khăn thật mạnh, hung hiểm dị thường, nhưng là Trương Uy cùng Tiếu Nhã như cũ quyết định, phải vì tự do mà chiến. Chúng ta chỉ là viện nghiên cứu thao tác con rối, là bọn họ nghiên cứu ra vật thí nghiệm mà ni, cho nên bọn họ sẽ không đối chúng ta có cái gì cảm tình. Chúng ta sẽ vẫn luôn ở bọn họ thao tác hạ, đi hoàn thành đủ loại giết chóc nhiệm vụ. Ta thật là chịu đủ rồi, nhìn những cái đó còn ở trong tã lót tiểu hài tử, nhìn những cái đó còn đĩnh bụng, ngã trên mặt đất cầu xin ta buông tha nàng thai phụ. Ta thật sự không biết chúng ta vì cái gì phải làm này đó. Những cái đó nghiên cứu giả nhóm cho rằng chúng ta chỉ là giúp bọn hắn diệt trừ dị kỷ công cụ. Nhưng chúng ta cũng là có cảm tình, chúng ta cũng là người, cho nên cùng với vẫn luôn như vậy. Chúng ta thà rằng lựa chọn đi hướng tử vong, Trương Uy đối với giết chóc có nói không nên lời chán, ghét. Từ hắn lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ trở về, hắn liền biểu hiện rất khổ sở, đến nỗi Tiếu Nhã cùng hắn, lúc ban đầu tác không rất có cái gì cảm giác, nhưng dần dần mà, theo bọn họ tiếp xúc nhiều, Tiếu Nhã tác cũng bắt đầu trở nên chán ghét, cũng ở trong lòng bắt đầu nảy mầm ra áy náy, mà ở bọn họ cảm nhiễm hạ, loại này chính mình ở làm sai sự, chính mình ở phạm phải ngập trời tội ác mãnh liệt cảm xúc. Tác cũng bắt đầu ở hắn trong cơ thể lan tràn, làm hắn thống khổ bất kham, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Trương Uy muốn làm người hắn trợ giúp bọn họ, kỳ thật cùng với nói trợ giúp, không bằng nói, Trương Uy hy vọng hắn cũng có thể thoát khỏi như vậy vận mệnh. Cùng hắn cùng Tiếu Nhã cùng nhau đào tổ, nhưng ở lúc ấy, hắn cái này ý niệm lại bị Tiếu Nhã phản đối. Tiểu Diệp, ta cũng không đồng ý ngươi tham dự tiến vào. Rốt cuộc ngươi cho tới nay đều là viện nghiên cứu tương đối vừa lòng tác phẩm. Không giống chúng ta, bởi vì đủ loại biểu hiện đã khiến cho viện nghiên cứu bất mãn. Cho nên chúng ta muốn đào tổ, đã là vì tự do, cũng là vì mạng sống. Nếu lại lưu lại, viện nghiên cứu người chưa chừng sẽ đối chúng ta xuống tay. Hơn nữa muốn thực thi đào tổ cũng phi thường gian nan, người tham dự tiến vào sẽ có rất đại nguy hiểm. Mani hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ, sớm tại Tiếu Nhã lần đầu tiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về thời điểm, ngay lúc đó hắn còn không bị cho phép ra ngoài, cho nên Tiếu Nhã cho hắn chụp trở về rất nhiều bên ngoài ảnh chụp, mang về rất nhiều hắn thực cảm thấy hứng thú tiểu đông tây. Mặc dù qua đi rất nhiều năm, hắn đối với nữ nhân này cảm tình như cũ là phức tạp. Không biết, ở hắn trong lòng, Tiếu Nhã nữ nhân này rốt cuộc là loại nào nhân vật càng nhiều một ít. Đến tột cùng là thích người càng nhiều một ít, vẫn là giống tỷ tỷ giống nhau thân nhân càng nhiều một ít. Tiếu Nhã cực lực phản đối hắn tham dự, Trương Uy đối này bảo trì trầm mặc. Ít nhất liền kia một ngày tới nói, hắn nhìn đến, cảm giác được chính là như vậy. Ngày đó qua đi, hai người liền không còn có tìm hắn thương lượng quá bất luận cái gì về đào tẩu kế hoạch. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút nôn nóng, cũng tràn ngập bất ân cùng sợ hãi. Thẳng đến, hắn đột nhiên bị quân đội ở viện nghiên cứu người phụ trách kêu đi, mệnh lệnh hắn trừ bỏ Trương Uy cùng Tiếu Nhã. Nghe thấy cái này mệnh lệnh, hắn nội tâm trung tức khắc lâm vào hỏng mất trạng thái. Nhưng là hắn biết, hắn không thể biểu hiện ra ngoài, không thể làm cho những người này mặt biểu hiện ra hắn có bất luận cái gì bất mãn hoặc là dị nghị. Bởi vì hắn là đặc công, hắn là viện nghiên cứu bao gồm quân đội sở nhận làm công cụ. Bất luận cái gì bại lộ, đều là chí mạng, đều sẽ gia tốc Trương Uy cùng Tiếu Nhã nguy hiểm. Mà ở lúc ấy, Trương Uy cùng Tiếu Nhã đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối với chuyện này cũng không cảm kích. Hắn lại trở lại chỗ ở sau, liền bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể hóa giải này hết thảy. Trương Uy cùng Tiếu Nhã, vô luận như thế nào, hắn đều không thể thương tổn bọn họ. Bọn họ chính là hắn toàn bộ. Chỉ có cùng bọn họ ở bên nhau thời điểm, hắn mới có thể cảm giác được thân là nhân loại ấm áp, mới có thể cảm nhận được cái loại này đến từ người nhà quan tâm. Money yêu you, đọc sách. Hắn sẽ không thương tổn người nhà của hắn, mặc dù là chết cũng sẽ không. Nhưng là viện nghiên cứu đã cho hắn mệnh lệnh, nhiệm vụ này mặc dù hắn không đi làm, còn sẽ có những người khác đi làm money, bởi vì đáng sợ cũng không phải hắn muốn đi giết bọn hắn, mà là bọn họ đã thành viện nghiên cứu cần thiết trừ bỏ mục tiêu. Đây mới là chỉnh sự kiện nhất đáng sợ địa phương. Đến nỗi viện nghiên cứu vì cái gì muốn diệt trừ bọn họ, hắn cũng rất rõ ràng trong đó lý do, là bởi vì hai người ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Tổng hội cố ý phóng một ít mục tiêu người nhà rời đi. Đúng là loại này hành động khiến cho viện nghiên cứu cùng với quân đội người bất mãn, bởi vì bọn họ muốn chính là một cái đều không lưu. Sợ chính là lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Hơn nữa hai người loại này tự tiện làm chủ hành vi, cũng lệnh viện nghiên cứu đã nhận ra hai người dần dần sinh ra biến hóa nội tâm money không tuân thủ mệnh lệnh, chính là vi phạm mệnh lệnh. Vi phạm mệnh lệnh đó là phản bội. Mặc dù bọn họ chỉ là hai người, nhưng là làm có nhân loại binh khí chi xưng nhân tạo người, viện nghiên cứu như cụ không dám thiếu cảnh giác, cho nên ở tình thế còn không có biến hóa càng tao tiền để hạ, đem hai người giải quyết là tốt nhất giải quyết vấn đề phương thức. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.